Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, Pháp Thuật Tổ Hợp. Kỳ thật, Andrea có thể nhẹ nhàng như vậy chém giết Catherine Archer. Có không ít nguyên nhân là bởi vì song phương tình báo không ngang nhau. Catherine Archer hết thảy tính toán đều là nhằm vào Tiris Pho Nghị Hội. Hắn cũng đã được như nguyện tại Brutalus phối hợp xuống, đem kinh nghiệm không đủ Alodi đánh cho một mặt mộng bức. Andrea đối Dreadlord cái chủng tộc này 10 phần hiểu rõ, bọn hắn sát chiêu cùng đặc sắc đều nhất thanh nhị sở. Nhưng đối phương lại đối Andrea hoàn toàn không biết gì cả. Cổ thần ma kiếm linh hồn ăn mòn không phải chỉ là một cái con rơi nhỏ có thể tiếp nhận. Phi, mặc dù linh hồn cường độ vẫn được, nhưng cỗ này tà năng mùi thúi thật là khiến người buồn nôn. Salathat ghét bỏ thanh âm tại Andrea, trong đầu vang lên, hắn tựa hồ đối với gặp tà năng ngâm linh hồn phi thường không thích. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn là vô cùng thành thật tại Catherine Archer linh hồn trốn vào Twisting Nether trước. Giữ lại một bộ phận nuốt vào trong thân kiếm. Alodi mặc dù nghe không được Salatat thanh âm, nhưng nhìn thấy tên này Nael trong tay cái kia 10 phần tà dị trường kiếm, hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút kiềm chế. Catherine Archer chẳng qua là Burning Legion đông đảo trung hạ tầng tạp ngư một trong. Nhưng Brutalus liền khác biệt. Andrea đề cao cảnh giác nhìn về phía lên cơn giận dữ vải béo. Pitlord trên mặt lửa giận tràn đầy quát to, phàm nhân. Ngươi lại dám ở ngay trước mặt ta giết chết ta cộng tác. Pitlord cái chủng tộc này phi thường thuần túy. Bọn hắn theo đuổi chính là lực lượng cường đại. Đối với phần lớn cong cong thẳng thẳng sự tình không có chút nào hứng thú. Catherine Archer cùng Brutalus cùng một chỗ hành động không thể nghi ngờ là đối với song phương khuyết. Điểm bổ sung, một cái lực lượng không đủ, một cái không có đầu óc. Tổng hợp cùng một chỗ vừa vặn có thể tạo thành một cái tại Azeroth khuấy gió nổi mưa tiểu đoàn đội. Bất quá lúc này Burning Legion còn không có một lần nữa đưa ánh mắt về phía Azeroth. Brutalus cùng Catherine Archer hành động cũng không phải là mệnh lệnh khu xử. Chủ yếu là vì lập công, Sazira đều không thể cầm xuống Azeroth. Nếu như bọn hắn có thể thuận lợi ở cái thế giới này một lần nữa thành lập Burning Legion trước tròi canh, đem quân đoàn chủ lực dẫn tới, phần này công lao tuyệt đối sẽ không nhỏ. Đáng tiếc cái này hai con không có tham dự thượng cổ chi chiến ác ma đối Azeroth nước sâu bao nhiêu. Hiển nhiên còn thiếu thỏa mãn nhận biết. 7.000 năm trôi qua, đại bộ phận năm đó từ trận ác ma tướng lĩnh đều lần lượt phục sinh. Nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì một cái hội độc thân chui vào Azeroth. Mặc dù ác ma có thể phục sinh, nhưng là đần độn ngơ ngác tung bay ở Twisting Nether bên trong Reading cũng không phải là cái gì tốt thể nghiệm. Vừa mới trùng hoạch thân thể, bao quát Ticondrius ở bên trong đại ác ma đều không muốn lần nữa tiến vào Azeroth muốn chết. Đầu sắt tổ hai người đã mất đi làm túi khôn Dreadlord. Brutalus không tức giận mới là lạ. Lấy đầu óc của hắn căn bản nghĩ không ra bước kế tiếp làm như thế nào đi. Coi như xử lý cái này hai tên phàm nhân, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể toàn cơ bắp đi trùng kích nhân loại thành bang. Thẳng đến gặp được địch nhân cường đại hoặc là tính áp đảo quân lực bị thảo phạt. Đi thôi, Andrea vỗ vỗ Alodi phía sau lưng, chỗ đó mất đi liền muốn ở nơi đó tìm trở về. Ngươi sẽ không liền một đối một cũng không dám a? Ếch, Alodi khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Hay là ngươi trước đi? Ta trước quan sát một cái này ác ma kỹ càng phương thức chiến đấu. Ha ha, tương đương, Andrea liếc mắt, sợ hàng, lúc này Brutalus lần nữa phát động công kích đánh tới. Alodi lập lại chiêu cũ lợi dụng thoáng hiện thuật né tránh hắn chính diện trùng kích. Andrea thì là đem bóng tối xuyên qua hư không chi môn mở tại Brutalus trên lưng. bước lên dưới chân bắp thịt rắn chắc. Andrea cười xấu xa lấy dơ lên Salatat. Chờ một chút, ngươi sẽ không còn muốn cho ta hút tà năng linh hồn à? Andrea, ta, phốc thử, tại bóng tối chi lực quán chú. Blade of the Black Empire bị cắm vào Brutalus thân thể. Ngao, hình thể khổng lồ Pitlord ngửa đầu phát ra tiếng gào thét. Nhưng hắn không có giống Keteranachia như thế cấp tốc bị đánh tan. Còn không đợi Andrea điều động bóng tối lực lượng tụ lực sử dụng sao thuật, Brutalus thế mà dùng ra thất truyền đã lâu tuyệt kỹ lại lư đả cồn. Qua a tương đương, chất lượng to lớn Pitlord bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn. Andrea lập tức biến thành kim điêu thoát đi. Chung quanh cây cối bị cái này quái vật khổng lồ áp sập không ít. Mặc dù đầu óc khó dùng, nhưng Brutalus kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, đem Andrea bỏ rơi về phía sau. Hắn lập tức khôi phục thân thể trọng tâm, quơ hai tay lưỡi kiếm hướng Andrea dùng ra trước đó đối phó Alodi bộ kia áp bách tính đấu pháp. Đồng dạng chiêu số dùng lần thứ hai liền không có ý nghĩa đi. Andrea nâng lên Gehania chi trượng nhẹ nhàng ngừng lại đất. Tear of Ilun bên trên hắc quang đại thịnh, bị sáng thế chi trụ từng cường hóa cứng cỏi bóng tối dây leo từ dưới mặt đất thoát ra. Đồng thời nhằm vào Pitlord bốn cái chân không quá hiện thực. Andrea đem mục tiêu nhắm ngay hắn hai con chân sau. Cao tốc công kích trên đường bị dây leo ngăn trở bước chân. Brutalus bắn vọt tình thế đột nhiên vì đó dừng một chút. Andrea đắc thế không tha người. Lần nữa mượn dùng Tear of Ilun lực lượng. Theo sát phía sau kêu gọi xuất quy mô hình khổng lồ màu đen vòi rồng. Phóng lên tận trời gió lốc đem Brutalus vốn là thất bại phần sau đoạn thân thể cao Takamaki cái. Mất đi cân bằng Pitlord phí công quơ trong tay xong nhận. Miệng bên trong phát ra giống giận rung trời âm thanh. Oanh, theo Brutalus đầu hướng té theo thế trò đớp cướp, toàn bộ Fenris chủ đảo cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Phụ cận mơ lóc tưởng rằng địa chấn, từng cái bị dọa đến chạy loạn khắp nơi. Huy, tiểu tử, Andrea quay đầu nhìn về phía trợn mắt cứng lưỡi Alodi, ngươi đến kết thúc công việc đi. A, nha. Alodi cảm giác bản thân tựa hồ bị mở ra một đạo thông hướng tân thế giới cửa lớn. Andrea một cái pháp thuật xem ra uy lực đều không mạnh. Chí ít không phải cái gì sao thuật, nhưng những pháp thuật này tổ hợp lại hình thành khá kinh người hiệu quả. Trước dùng dây leo trói chặt Brutalus chân sau, để hắn hai con chân sau huyền không. Về sau lại lợi dụng gió lớn sẽ mất đi cân bằng phần sau bên cạnh thân thể cuốn lên. Alodi tay kiếm pháp trượng chuẩn bị cỡ lớn băng hệ pháp thuật lúc. Trong đầu như cũ tại phục bàn Andrea trước đó thao tác. Ý đồ dùng phương thức của mình đến phục chế loại pháp thuật này tổ hợp hình thức. Brutalus trên mặt đất giãy giụa lấy muốn đứng lên. Nhưng Andrea bóng tối chi dây leo tại hắn té ngã nháy mắt liền bắt đầu tao thao tác. Hắn bốn cái chân sau bị hai ngẫu nhiên tổ hợp. Buộc chung một chỗ đánh thành nơ con bướm. Mặc cho Brutalus nửa người trên giãy giụa như thế nào. Không có chân sau trèo trống. Hắn từ đầu đến cuối đều đứng không dậy nổi. Alodi cầm trong tay pháp trượng cao giơ lên. Đầu trượng năng lượng xoắn ốc bắt đầu tản mát ra dễ thấy màu băng lam tia sáng. Cường hoành năng lượng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Ô, Andrea nhíu mày, lực lượng tầng cấp đủ cường đại. Nếu như sử dụng nó chủ nhân có thể càng nhiều hơn một chút lực khống chế. Quả thật có thể phát huy ra coi như không tệ thực lực. Những thứ này thông qua nghi thức quán thâu. Lực lượng dù sao không phải mình bản thân, Alodi tiếp nhận thời gian của bọn nó cũng không dài, không có khả năng nhanh như vậy liền dung hội quán thông. Lại tăng thêm tự thân kinh nghiệm thực chiến không đủ, trước đó hắn đối mặt hai tên ác ma giáp công lúc mới có thể lộ ra chân tay luống cuống. Có lẽ còn có rất lớn tiến bộ không gian, lần này ngăn trở cùng đả kích có lẽ có thể trở thành hắn nhanh chóng tiến bộ động lực đi. Hắc, đàn chi hàn, ba con lớn băng chùy lần lượt trúng đích Brutalus thiêu đốt lên tà năng hỏa diễm đầu to. Trước hai phát bị hắn bằng vào tà năng làn da cùng nhục thể cường độ ngăn trở. Thứ ba phát rốt cục quán xuyên vải mập đầu, mất đi chủ nhân khống chế. Nguyên bản bao trùm lấy tà năng thân thể lập tức đã mất đi nên có cường độ. Cắm ở Brutalus cái chán băng chùy lập tức đem đóng băng diện tích mở rộng. Rất nhanh liền một tòa lớn băng sơn liền xuất hiện tại Andrea hai người trước mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục